Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, hỏa diễm liệt cốc giết đầu. Bắp thương tổn quá cao, Tô Dương bất đắc dĩ mà về sau rút lui, lui ra hỏa diễm đường đi về sau, trên thân tất cả bắp biến mất, hắn lượng máu bắt đầu chậm rãi hồi tới. Chờ mình cùng Tử Đồng lượng máu hồi không sai biệt lắm về sau, Tô Dương bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Hắn nhìn ra, cửa này gian nan nhất cũng là như thế nào tránh né những cái kia hỏa cầu. Nếu như hỏa cầu bắp tầng số có thể ít một chút, kháng trụ thiêu đốt thương tổn liền có thể thành công thông quan. Lần này bắt đầu nếm thử, Tô Dương biến đến chú ý cẩn thận rất nhiều. Hắn lấy ra đoàn đao, vọt tới hỏa diễm đường đi phía trên về sau, 5-6 cái hỏa cầu đập tới, hắn lăn lộn hướng về phía trước, một đao hướng về phía trước bổ ra, tránh rơi hỏa cầu đồng thời còn chém đứt đối diện đập tới hỏa cầu. Đem tất cả hỏa cầu công kích toàn bộ phong cản, hắn không chút nào dừng lại địa phi nhanh chạy về phía trước động, nhảy vọt, lăn lộn, chếch trơn. Động tác nhạy bén như là viên hầu một dạng. Lão ca, lão ca, bữa sáng mang cho ngươi trở về. Tô Tranh một hàng ăn điểm tâm xong trở về, ào ào đi vào hắn trong phòng. Đợi lát nữa, phó bản còn không có đánh xong. Tô Dương hồi một câu. Tô Tranh nói, cấp 80 phó bản có khó khăn như thế sao? Tô Dương nói, chính các ngươi nhìn. Tô Tranh nói, ở đâu nhìn a? Triệu Mộng Linh nói, ta biết, tại trong TV có thể nhìn. A Dương thiết bị cùng truyền hình ghép đôi qua. Tô Tranh mừng rỡ nói, vậy nhanh lên một chút nhanh điểm, thì để cho chúng ta đến chiêm ngưỡng một chút đại thần thao tác đi. Mở TV, xác định liên tiếp, mọi người thấy Tô Dương chiến đấu hiện trường video. Một chuỗi dài trốn tránh phong cản động tác đó là mây bay nước chảy không có chút nào khe hở. Hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước, mấy cái nữ nhân nhìn hoa mắt. Cái này một đợt lăn lộn nhảy vọt chuồn mất rất a. Không hổ là đại thần. Xác thực rất đặc sắc. Cũng chỉ có A Dương loại này nhân tài có thể cầm giữ có nhanh chóng như vậy lực phản ứng cùng nhanh nhẹn như vậy thân thủ đi. Trung nữ trên mặt đều hiện lên ra nụ cười. Nhìn Tô Dương chơi game xác thực là một loại vô cùng hưởng thụ sự tình. Bởi vì hình ảnh rất đặc sắc, so mảng lớn đều tốt hơn nhìn. Thì liền không biết chơi game Trương Quế Phương cũng nhìn ra được chính mình nhi tử rất lợi hại. Cái kia một hệ liệt động tác để cho nàng cũng nhịn không được nhìn mà than thở. Khó trách Tô Tranh nói Tô Dương võ công rất lợi hại. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Chỉ cần thiêu đốt bắp tại tầng 10 trong vòng Tô Dương liền có thể thông quan. Làm hắn xông ra hỏa diễm đường đi thời điểm, trên thân tối cao chỉ treo 8 tầng bắp. Cho nên hắn thành công. Xông ra hỏa diễm đường đi về sau, tất cả thiêu đốt bắp hiệu quả biến mất. Hắn thành công sống sót. Tiểu Tử Đồng chết, tốt đáng tiếc, Tử Đồng không biết tránh né hỏa cầu công kích, điệp ra nhiều như vậy tầng bắp, cho dù lượng máu cao cũng gánh không được. Cái này phó bản khó như vậy, chúng ta về sau có thể đánh thắng sao? Ăn hỏa kháng dược hẳn là có thể qua, hỏa kháng dược rất đắt, mấy cái nữ nhân một bên xem, kịch còn một bên nói chuyện phiếm lên. Ngươi một lời ta một câu tương đương chi náo nhiệt. Đương nhiên, các nàng trên tay ngoài miệng đều không nhàn rỗi. Gặm hạt dưa ăn quýt thổi táo. Trương Quế Phương thậm chí trả lại cho các nàng lột trái bưởi. Một bên ăn đồ ăn một bên xem TV. Từng cái thật đúng là nhàn nhã. Tô Dương một người đi vào số 3 Boss Hắc ám khẩn cầu người A cái trước mặt. Tử Đồng tuy nhiên bỏ xuống. Nhưng một mình hắn đối phó boss vẫn là dư xài. Không có Tử Đồng phát ra mặc dù sẽ tiêu hao một chút thời gian. Nhưng tối đa cũng thì 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ thì có thể giải quyết chiến đấu. Khó khăn nhất hỏa diễm đường đi đã đi qua. Giết cái boss vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Đinh chúc mừng người chơi khinh cuồng Lưu Tô lần đầu thông quan hỏa diễm liệt cốc phó bản. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 500.000. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2. Giết đầu phó bản điểm kinh nghiệm khen thưởng vô cùng phong phú. Lại là trực tiếp để Tô Dương thăng một cấp đạt tới 8 cấp 1. Hơn nữa còn thu hoạch được 3 cái kỹ năng điểm số. Thông quan phó bản có một cái kỹ năng điểm số. Giết đầu khen thưởng 2 cái. Tổng cộng là 3 cái. Thông quan phó bản thành công. Hệ thống thông báo vang lên. Tô Dương lại nóng một thanh. Đến đón lấy Tô Dương lại đem nó đẳng cấp phó bản đánh xong. Thẳng đến khoảng 10 giờ rưỡi thời điểm mới bên dưới. Tô Dương đi vào phòng khách. Gặp tất cả mọi người tại. Sau đó vừa cười vừa nói. Đều không ra ngoài a, không có ý định đi mỗi cái danh lam thắng cảnh nhìn xem. Tô Tranh một bên gặm lấy hạt dưa vừa cười nói ra. Danh lam thắng cảnh có cái gì tốt nhìn. Lúc này khẳng định khắp nơi đều là người. Riêng là những cái kia phong cảnh danh lam thắng cảnh khu. Đi cũng là nhìn người mà không phải ngắm cảnh. Tô Dương đi đến Lý Phượng Nghi ngồi xuống bên người. Sau đó còn đem một cái tay phóng tới nàng trắng như tuyết trơn mượt đại thối lui vỗ một cái. Vừa cười vừa nói, không đi ra ngoài chơi một mực đợi trong nhà có ý gì? Các ngươi nói chuyện phiếm còn có thể trò chuyện 7 ngày a. Lý Phượng Nghi vuốt ve nam nhân ác tay, tức giận nói, bên ngoài nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy đi nơi nào chơi vui hơn? Tô Dương cười nói, một mực đợi trong nhà khẳng định không có ý gì. Muốn không đi Phượng Hoàng Cổ Thành chơi a? Phượng Hoàng Cổ Thành, Lăng Bách Hợp cười nói. Chúng ta nhiều người như vậy, làm sao đi? Tô Dương cười nói, thuê mập cỗ nhà xe. Chính chúng ta lái xe đi. Tô Tranh nói, hiện tại các cái địa phương đường đều rất chặn. Lái xe lời nói khẳng định phải trên đường lãng phí không ít thời gian. Tô Dương cười nói, cái này đơn giản, chúng ta buổi tối xuất phát chẳng phải thành, nửa đêm thời điểm trên đường hẳn là sẽ không rất chặn. Phượng Hoàng Cổ Thành cách chúng ta nơi này cũng liền nửa ngày lộ trình. Linh điểm xuất phát lời nói, ngày mai buổi sáng liền có thể đến, chúng ta ngay tại thả trong xe ngủ một giấc, ngủ tỉnh liền đến. Tô Tranh cười nói, dạo đêm mà. Cái này tốt, cái này tốt. Tô Dương cười nói, cái kia quyết định như vậy. Bách Hợp, nhà xe sự tình ngươi đi làm một chút. Thuê mập cỗ tốt đi một chút. Được, Lăng Bách Hợp cười nói. Ta buổi chiều phải. Tô Dương cười nói, vậy các ngươi ban ngày chuẩn bị một chút. Đem phục đóng gói. Chúng ta buổi tối thì xuất phát. Mọi người ào ào biểu thị đồng ý. Buổi tối thì xuất phát. Thật vất vả có cái ngày nghỉ. Xác thực không thể một mực đợi trong nhà. Đi ra ngoài một chuyến chơi một chút cũng là tốt. Tô Dương không có quá nhiều thời gian đi cùng chúng nữ. Cho nên cùng các nàng nói một hồi lời nói về sau thì trở về phòng vào trò chơi. Hôm nay là cuối tuần. Hắn đến toàn lực ứng phó đem sân thi đấu bài danh đánh lên tới. Tô Dương tại trong sân đấu phao rất lâu. Đánh xong sân thi đấu lại đi soát dã quái giết boss. Buổi tối 7 giờ áp tiêu. Về sau liền một mực tại cày quái thu hoạch điểm kinh nghiệm. Buổi tối hơn 11 giờ thời điểm, mọi người đem hành lễ đem đến trên xe. Nhà xe không gian rất lớn. Bên trong thậm chí có 2 tấm tiểu giường. Ngoài ra còn có tủ lạnh truyền hình. Cơ sở thiết bị vô cùng hoàn thiện. Trừ hành lễ bên ngoài, còn có đầu khôi cũng phải mang lên. Tại du lịch trong lúc đó, bọn họ còn được tuyến đi làm việc. Tô Dương khởi động lái tự động, đem mục đích thiết trí đến Phượng Hoàng Cổ Thành. Nhà xe khởi động, rất nhanh chạy nhanh phía trên đại đảo. Sự thật chứng minh, nhà xe chức năng lái tự động vẫn là vô cùng cường đại. Dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không chủ động đụng vào chướng ngại vật đi lên. Nhưng lái tự động có cái khuyết điểm, chính là sợ khác người chủ động đụng vào. Cái này hơn nửa đêm, trên đường xe giảm rất nhiều, nhà xe tốc độ tiến lên rất nhanh, mà lại mở vô cùng bình ổn, khiến người ta rất an tâm. Chúng nữ hôm nay đều rất xinh đẹp. Lý Phượng Nghi mặc lấy màu đen thân đối vạt áo tơ tằm váy, lộ ra yêu nhã đại khí. Lăng Bách Hợp mặc lấy màu đỏ thắt chặt trên thân áo, phía dưới là màu đỏ thắt bút chì quần. Y phục vải vóc làm thật tia, trơn mượt mềm mại lại mười phần đơn bạc. Mặc trên người nàng biểu dương ra yêu nhã khí chất cao quý. Tô Dương đem nàng ôm vào trong ngực, hô hấp lấy trên người nàng thăm thảm hương khí. Song tay ôm lấy nàng thời điểm còn thỉnh thoảng địa cọ đến nàng cao bản thảo đứng vững sự vật phía trên, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Triệu Mộng Linh mặc lấy phấn sắc thắt lụa trắng váy, chính hầu ở Trương Quế Phương bên người cùng nàng nói chuyện phiếm đây. Tô Tranh mặc lấy màu đen bó sát người áo mặc cùng màu đen ngang gối váy. Một đôi thon dài ngộn tròn đôi chân dài thẳng tắp tinh tế. Nàng so trước kia gầy chút, cho nên này đôi chân nhìn qua càng thêm đẹp mắt. Nàng cũng làm bạn tại Trương Quế Phương bên người cùng nàng trò chuyện. Tô Dương đem Lăng Bách Hợp cùng Lý Phượng Nghi ôm đến trong ngực. Mỗi người tại các nàng môi phía trên hôn một cái, vừa cười vừa nói, ta muốn vào trò chơi. Các người bồi mẹ nói chuyện một chút, mệt mỏi lời nói thì sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Phượng Nghi cười nói, người đi mau đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Lăng Bách Hợp theo cười nói, đúng vậy a, sân thi đấu nhanh kết toán. A Dương ngươi vào xem một chút đi. Tô Dương gật đầu, đội nón an toàn lên nằm chết dí trên giường nhỏ. Lập tức đăng nhập trò chơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.